Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21 ra người đèn lồng 8. Chương 21 Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn ra cửa khi. Trời đã tối rồi xuống dưới. Từng nhà đại môn nhắm chặt. Nếu là ở hiện đại mùa hè 8 giờ nhiều. Trong thôn hóng mát lão nhân hài tử nhiều đến là. Nơi này đại gia như là sợ cái gì. Đêm tối sầm liền đóng cửa không ra, buổi tối ai tới gõ cửa đều không ứng. Đệ nhất vãn Chu Tử Hàm Mai Thanh trở về từng nhà gõ qua đi. Ai cũng chưa lý, trong thôn không đèn đường, đèn nhánh hắc, chỉ có mỏng manh ánh trăng chiếu xạ ở trên đường nhỏ. Có sợ không? Trần Thải Tinh hỏi, Nguyên Cửu Vạn lắc đầu. Đáng yêu nói, ta nam tử hán dương khí đủ. Tỷ tỷ ngươi sợ ngươi kéo chặt ta, Trần Thải Tinh chọc cười. Một tay nhéo hạ tiểu đệ gương mặt, nói, hảo a, nơi này thông tiểu đạo quá nhiều, ban ngày đi đều sẽ lạc đường, càng miễn bàn buổi tối. Nhưng cũng may đêm nay tăng ba gia làm tang sự, có kèn sô na cùng gõ la thanh, hai người dựa vào thanh âm chỉ dẫn, thuận lợi tới rồi, xa xa vọng qua đi, từ đường trước cửa trên quảng trường bốn nhân ảnh. Tất cả đều là nam siêu đi đầu hai cái một người gõ la. Một người thổi kèn sô na, gõ một tiếng, thổi một chút, một người một tiếng kêu. Thỉnh tổ tông quang, mượn chỉ đèn lồng, phía sau hẳn là Tô Nhạc cùng Tô Đạt hai huynh đệ. Trong tay các sách một chản đèn dầu, chiếu mơ màng âm thầm siêu có thể vào. Cẩn thận một chút chúng ta liền ở bên ngoài chờ ngươi, thổi kèn sô na gõ la hai người nói. Nơi này quá tối, liền ánh trăng đều chiếu xạ không đến, như là bị thứ gì ngăn đón. Trần Thải Tinh nhìn thiên, nhíu lại mi, kẽo kẹt, bốn người rõ ràng không ai tiến lên, nhưng nguyên bản nhắm chặt từ đường môn đột nhiên mở ra. Một cổ âm phong nhảy ra tới, đi đầu lấy nhạc cụ hai người hô thanh má ơi, sợ tới mức run run rẩy rẩy chân cẳng nhũn ra nói. Ta ở tiểu đạo khẩu chờ ngươi. Ta cũng, hai người lời nói chưa nói nhanh nhẹn liền chạy. Lưu hai huynh đệ tại chỗ, Trần Thải Tinh nhìn đến Tô Nhạc chân ở run, phòng trừng sợ hãi, này quỷ dày đặc địa phương hắn cũng sợ, nhưng ai kêu hắn là cái muốn dưỡng hài tử đơn thân mụ mụ. Trần Thải Tinh theo nữ sinh viên bị làm bụng to kịch bản. Yêu sầu sờ soạng chính mình cái bụng, giống như viên điểm, hẳn là buổi chiều ăn nhiều. Chờ chúng ta sao? Trần Thải Tinh không hề nghĩ nhiều. Nắm tiểu đệ tiến lên. Tô Nhạc bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Nhìn đến là Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn. Đèn dầu hạ tuổi trẻ non nớt mặt lạnh thấm mồ hôi. Hoảng loạn nói. Nguyên Tinh tỷ, các ngươi đi nhanh đi. Đừng thật đi vào, các ngươi trở về đi. Tô Đạt cũng mở miệng. Trong thôn có quỷ, Trần Thải Tinh nhìn mắt tối om vô số bài vị từ đường. Nói, không phải các ngươi tổ tông, không sợ, vào xe mơ siêu, một tay nắm chặt tiểu cửu, một tay vớt túi tiền bình an phù, 19 vạn nhất chỉ lá bùa cần phải cấp điểm lực. Hắn mặt đều trang, đừng bị đánh, Trần Thải Tinh nhìn như bình tĩnh bước chân, quay đầu lại nhìn mắt hai huynh đệ, còn không đuổi kịp, hắn một cái thai phụ cùng một tiểu hài tử xung phong thực sợ hãi có được không? Tô Đạt Tô Nhạc dẫn theo đèn dầu đuổi kịp, phía trước rõ ràng là lớn bụng nói chuyện ôn ôn nhu nhu xinh đẹp thai phụ. Nhưng này sẽ bóng dáng ở hai người trong lòng cao lớn lên. Tô Nhạc càng là nghĩ đến cái gì, đôi mắt chua xót, giơ tay xoa nhẹ hạ, không làm nước mắt hoạt ra, từ đường bốn phương tám hướng không ra phong, không khí nặng nề mang theo đầu gỗ hủ bại hương vị. Nhưng Trần Thải Tinh chóp mũi. Nghe xuất Trần Phong lâu mùi máu tươi, chính phía trước chính là bày vài bài rậm rạp bài vị. Nghe thêm đê nói, thánh nữ tế đã có trăm năm lịch sử, phàm là thôn lão nhân đã chết, bài vị đều sẽ bỏ vào tới. Những cái đó bài vị rõ ràng là vật chết, nhưng Trần Thải Tinh tổng cảm giác được có vô số đạo tầm mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu sau lưng. Là hai cánh cửa, đi phía trước một bước chỗ ngồi. Ngẩng đầu liền đối diện xà ngang thượng treo đầy thon dài cổ điển trạng đèn lồng. đèn lồng hơi hơi đong đưa, ở đèn dầu mỏng manh quang mang hạ, kéo thon dài bóng dáng cực kỳ giống quỷ ảnh đong đưa. Như thế nào lấy? Trần Thải Tinh hỏi sững sờ hai huynh đệ. Quải, quải côn, Tô Nhạc nói. Sáng ngang cao, đèn lồng là hẹp tế khoản, bị điếu lên, nếu muốn quải lấy, liền phải dùng móc sắt quải côn. Nhưng quải côn ở bài vị bàn thờ bên phóng, muốn lấy liền phải xuyên qua một loạt đèn lồng. Biết đèn lồng là cái gì làm, từ phía dưới xuyên qua đi, thật sự muốn dũng khí. Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình báo ứng tới. Hắn mới vừa cấp Chu Tử Hàm nói cái quỷ chuyện xưa sợ tới mức nhân gia nữ hài chi hoa gọi bậy. Hiện tại hắn liền phải ra đầu tê dại tóc dựng ngược. Ai làm hắn buổi chiều ở thêm đê phụ tử trước mặt phóng đại lời nói. Ta đi lấy, Tô Đạt mở miệng. Tô Nhạc sợ, ca, ta cùng ngươi cùng đi, đi cái gì đi. Hôm nay đều đừng ngăn đón ta. Ta đi, Trần Thải Tinh ở trong lòng cấp chính mình nổi giận. Bài trừ mê tín lấy bạo chế bạo liền dựa hắn, tối nay hắn chính là chính nghĩa sứ giả, thánh mẫu hóa thân, tới đá quán, Trần Thải Tinh không đợi hai huynh đệ phản ứng, thân sủy 19 vạn lá bùa lá gan, cất bước, nguyên cửu vạn ba ba đi theo phía sau, tay không giải khai, trải qua đèn lồng hạ khi, Trần Thải Tinh cảm thấy một cổ âm lãnh phong, theo hắn đỉnh đầu xông thẳng cổ. Âm trầm trầm dán hắn ra thịt, kích khởi một tầng nổi da gà, bên tai truyền đến ảo giác, thấp thấp tinh tế nữ hài tử mảnh mai thanh, đau quá, ta da không có, da của ngươi như vậy hảo cho ta được không? Cho ta da của ngươi được không? Trần Thải Tinh mộc một khuôn mặt, tỉ muội ngươi cuối cùng một câu đây là sao chép a? Hắn nói qua lời kịch, ngươi đổi một câu được không? Chỉ có phun tào mới có thể đổi đến thoáng chấn định. Nguyên cửu vạn nhìn mắt toái toái niệm Trần Thải Tinh, trong mắt mang theo ý cười, bất quá chờ ngẩng đầu quét về phía xa ngang một loạt đèn lồng khi. Một trương thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nửa điểm biểu tình cũng không. Âm u, so quỷ còn dọa người, ảo giác không có, Trần Thải Tinh đi tới bài vị trước, để sát vào xem này đó cũng chỉ là từng khối hủ bại mộc bài. Hắn nhanh chóng cầm quải côn, quay đầu nhìn đến tiểu cửu nhìn chằm chằm đèn lồng phát ngốc. Hoảng sợ, tiểu cửu nhìn cái gì đâu? Đi mau, nguyên cửu vạn thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn nói, hảo tiểu cửu đôi mắt giống như hiện lên hồng quang. Trần Thải Tinh lại nhìn kỹ đi, cái gì hồng quang đều không có. Tiểu đệ hạnh hạch mắt bởi vì sợ hãi trừng lớn, tròn xoe, trang bị thịt hô hô gương mặt thực đáng yêu. Nếu không phải địa phương không đúng, liền thượng thủ nhéo, Trần Thải Tinh một tay cột, nắm tiểu cửu tới rồi đèn lồng hạ, tùy ý chọn chỉ đèn lồng xuống dưới. Gió êm sóng lặng, cái quỷ gì ảnh đều vô, vừa mới các nữ hài tử kêu đau thanh âm thật sự như là hắn ảo giác. Thuận lợi Trần Thải Tinh đều cảm thấy có phải hay không còn có cái gì hối chờ hắn. Kết quả thẳng đến bọn họ cầm đèn lồng đi ra ngoài. Sau lưng từ đường đại môn, phanh, một tiếng khép lại. Quang ngã môn thanh cực kỳ giống đánh không lại đuổi khách. Trần Thải Tinh bị chính mình não bổ tráng lá gan. Chuyện gì cũng chưa, hắn đem đèn lồng cấp hai huynh đệ. Nói, cầm đi báo cáo kết quả công tác đi. Tô Nhạc đang xem đến Trần Thải Tinh thuận lợi bắt lấy đèn. Lồng sau, căng chặt cảm xúc, cái chán bạo khởi gân xanh. Tô Đạt khuôn mặt nặng nề. Sắc mặt khó coi cực kỳ, hai huynh đệ không nói chuyện, cầm đèn lồng rời đi, Trần Thải Tinh nhìn rời đi bóng dáng, rốt cuộc nhớ tới cái gì, tốt xấu, cho hắn lưu một chản đèn dầu a, trở về lộ quá hắc, ngoan cửu, ngươi nhận thức trở về lộ đi, ca ca ta nhớ rõ, Trần Thải Tinh, so với hắn cường, ngoan cửu giỏi quá, một lớn một nhỏ trở về đi, đi ngang qua cây liễu khi. Buông xuống cành nhẹ nhàng ở Trần Thải Tinh đầu vai phất quá. Trần Thải Tinh cảm thấy bả vai ngứa, mùa hè xuyên áo thun mỏng, nghiêng đầu nhìn đến cành liễu, liên tưởng đến trước thế giới hồ đào nhánh cây. Trong lòng lộp bộp một chút, lá cây sàn sạt rung động, bởi vì quá hắc, cây liễu thực tráng, nhánh cây xum xuê, trên đỉnh một đoàn đoàn, sột sột soạt soạt bị gió thổi đong đưa. Căn bản thấy không rõ cái gì, nhưng hắn cảm thấy trên cây có cái gì. Ca ca, không có việc gì, đi thôi, đi về trước. Tiểu cửu quả nhiên là nhận thức lộ, thực mau đem bọn họ mang về. Sân môn không quan, nhẹ nhàng nhắm, Trần Thải Tinh đẩy ra liền nhìn đến nhà chính điểm tràn đèn dầu. Thêm Đê ngồi ở dưới đèn tay cầm tàu hút thuốc phiện. Cùng hắn ánh mắt vừa lúc đối thượng, nhìn đến là bọn họ, lại cúi đầu trù nổi lên yên. Thêm Đê đang đợi hai nhi tử, bọn họ đi đưa đèn lồng, hẳn là lập tức quay lại, Trần Thải Tinh nói câu. Không đợi trả lời nắm tiểu cửu đi hậu viện rửa mặt quá lên lầu. Phòng chăn thu hồi tới, cái kia thêu hoa chăn mỏng cũng không lấy đi. Trần Thải Tinh cởi giày lên giường, đụng tới quần túi tiền khi, đầu ngón tay nóng lên, hắn móc ra túi tiền đồ vật, 19 vạn mua bình an phù một nửa thành cho tàn. Tiểu cửu ngươi đâu? Trần Thải Tinh đau lòng khó làm, một là đau lòng tiền, nhị là suy nghĩ đêm nay khi nào thế hắn chắn một kiếp. Nguyên cửu vạn tay nhỏ từ túi tiền đào lá bùa, màu vàng hình tam giác lá bùa hoàn hảo vô khuyết. Không phải từ đường, hai người đều vào từ đường, cũng nói không chừng, tiểu cửu không lấy quải côn khêu đèn lung, nhưng Trần Thải Tinh luôn có loại trực giác, là khi trở về cây liễu chi đụng phải hắn mới kích phát lá bùa. Tổ tông, là cây liễu tinh, thỉnh linh, chính là dùng nữ hài lòng bàn tay máu tươi dính cây liễu diệp. Mặc kệ tổ tông có phải hay không cây liễu, dù sao này cây liễu không phải cái gì thứ tốt. Ngày mai lại đi hỏi một chút Tô Nhạc huynh đệ hảo. Có chuyện đêm nay, bộ hai huynh đệ nói hẳn là đơn giản rất nhiều. Trần Thải Tinh đầu óc lung tung rối loạn nghĩ. Hắn ngủ một buổi trưa kỳ thật cũng không vây. Nhưng mới vừa tinh thần độ cao tập trung. Hiện tại có điểm phóng không? Có một chút không một chút vỗ tiểu cửu ngực hống tiểu hài tử đi vào giấc ngủ. Không một hồi hắn cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. A tỷ, ta tưởng đi tiểu, có người ở bên tai hắn nỉ non. Trần Thải Tinh ngủ đến hôn hôn trầm trầm tưởng tiểu cửu. Đáp câu, từ từ tỷ tỷ mang ngươi đi, hắn nói xong một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh. Tiểu cửu chưa bao giờ kêu hắn A tỷ. Trần Thải Tinh một lòng đi xuống trầm, không biết thiêu một nửa lá bùa còn quản không dùng được. Tiểu cửu ngủ ở sườn. Phòng an tĩnh có thể nghe được tiểu hài tử tiếng hít thở. Không phải tiểu cửu nói. Mép giường thanh còn đang nói. A tỷ, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ngươi nhìn xem ta được không? Trần Thải Tinh khóc chít chít. Không xem trọng không hảo a. Hắn này sẽ tưởng nước tiểu. A tỷ, ta biết ngươi tỉnh, ta chỉ nghĩ ngươi giúp giúp ta. Nữ hài thanh như khóc như tố. Trần Thải Tinh nghĩ thầm giúp ngươi đem ta ra cho ngươi sao? Kia đây là trăm triệu không thể. A tỷ, Trần Thải Tinh bị kêu ra đầu tê dại, nhắm hai mắt cắn răng một cái nói. A Hương, ngươi có chuyện liền nói. Đừng gọi hồn, ta mang thai kinh không được dọa. Bảo bảo nếu là không có, chúng ta hai mẹ con biến thành quỷ đều không buông tha ngươi. Mép giường thanh đột nhiên dừng lại. Như là bị Trần Thải Tinh lên tiếng dọa giống nhau. Hết chương.